còn muốn vài ngày mới trở về. Hơn nữa bây giờ là tân niên Bối gia, nhất định là sơ vu phòng bị, đó cũng là tổ chức động thủ cơ hội tốt. Ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ? Lộ Tiểu Tiểu hỏi Lộ Mỹ. Ta nghĩ ngày mai tái động thủ, hôm nay chúng ta tái hảo hảo mà phái người đi tìm hiểu một lần, chuẩn bị một cái vạn toàn chi kế, cho dù là giết không được Bối Khoan phụ tử cũng là có thể đào tẩu. Lộ Mỹ nghĩ nghĩ nói. Lộ Tiểu Tiểu thấy để ý như vậy, nàng cũng yên tâm không nhỏ. Không là một cái người lỗ mãn, nàng không ngờ quyết định lần này ám sát được không kia nếu không có sai. Nhưng Lộ Mỹ, Tung Na Tri Đạo đây là Diệp Đại Vĩ bọn họ cố ý bố trí cục, chính là nghĩ đậu bọn họ nhập cuộc. Ta nghe an bài là được. Lộ Tiểu Tiểu nói. Mấy tháng này nàng đã ở chăm chỉ địa luyện công, võ công cũng đề cao một vài. Lần này cao thủ của chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng đi, nhất định phải đem Bối Khoan phụ tử xử lý. Lộ Mỹ thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể thất bại, nếu thất bại nàng tình nguyện cùng mọi người cùng nhau tử. Không, ngươi không thể đi. Lộ Tiểu Tiểu hợp lại tâm địa lắc đầu. Lộ Mỹ đứng lên đi đến Lộ Tiểu Tiểu bên người sờ một lần đầu của nàng, mấy tháng này ta vẫn đều ở luyện công, nội lực cũng khôi phục một vài. Không có việc gì, chủ yếu là các ngươi tại hướng ta tại phía sau nhìn, nếu ngay lúc đó tình huống không đúng ta sẽ ám hiệu liên hệ các ngươi. Lộ Mỹ đã nghĩ kỹ chưa, lần này là binh chia làm hai đường, một đội nhân mã đi vào ám sát, một đội nhân mã ở bên ngoài cảnh giới. Cho dù là ngay lúc đó lần này là một cái bẫy, bọn họ cũng có thể đi vào trợ giúp đem Lộ Tiểu Tiểu bọn họ cấp cứu ra. Ngươi không thể không đi không? Lộ Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. Hài tử lần này không là chuyện nhỏ, chúng ta Điệp Hoa tổ chức trên đoạn thời gian ám sát luôn thất bại, nếu chúng ta tái không thành công có thể tổ chức của chúng ta sẽ suy sụp. Nếu tổ chức của chúng ta đã không có, chúng ta về sau còn làm sao báo cừu đâu. Đáng tiếc người của chúng ta bị Trần Thiên Minh thanh trục một vài, bằng không nhiều hơn phái người Tây cũng là tốt. Lộ Mỹ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1618 chương giết Bối Khoan phụ tử, đệ 1618 chương giết Bối Khoan phụ tử. Nếu này huy chương đồng sát thủ cùng với võ công không cao, ngân bài sát thủ theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ lần này sẽ chỉ làm chúng ta bại lộ chính mình, hơn nữa bọn họ cũng sẽ gây trở ngại hành động của chúng ta. Lộ Tiểu Tiểu nói. Sát thủ ở chỗ tinh mà không phải trong, nhiều điểm ấy Lộ Tiểu Tiểu là nhận thức cùng Trần Thiên Minh cách nhìn. Ân, ngươi nói cũng đúng. Lần này ám sát không phải người bình thường, Bối gia cao thủ cũng nhiều, chúng ta chỉ có thể là đánh lén. Lộ Mỹ gật gật đầu. Nếu võ công không cao người đi cũng là không làm nên chuyện gì. Lộ Tiểu Tiểu nói. Ta đêm nay không trở lại kinh thành, cái kia thân uy gia ta muốn với ngươi cùng nhau ngủ. Vì che giấu tung tích, Lộ Tiểu Tiểu là có một cái giả thân thiết, đó cũng là Điệp Hoa người của tổ chức. Lộ Mỹ gật gật đầu. Hảo, chúng ta khuya hôm nay hảo hảo tâm sự, thuận tiện cộng lại một lần, ngày mai buổi tối đánh lén. Ngày hôm sau buổi tối Lộ Tiểu Tiểu bọn họ ra. Dựa theo lần này kế hoạch, bọn họ tổng cộng xuất động chừng 51 cao thủ, mười mấy kim bài sát thủ cùng với hơn 30 cái ngân bài sát thủ liền con bướm tả hữu để cho cũng xuất động. Lộ Mỹ mang theo hai cái con bướm tả hữu để cho cùng với vài cái ngân bài sát thủ ở bên ngoài chờ đợi, Lộ Tiểu Tiểu mang theo cái khác cao thủ đi vào, nếu tình huống không đối với bọn họ ngựa trên đào tẩu. Hài tử hết thảy cẩn thận. Lộ Mỹ đối với Lộ Tiểu Tiểu đánh trúng thủ thế. Bọn họ tất cả đều là hắc y che mặt, trong đêm đen dễ dàng ẩn thân. Ta sẽ. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lộ Tiểu Tiểu cũng đánh trúng thủ thế. Sau đó nàng mang theo thủ hạ hướng Bối gia biệt thự bay đi. Hôm nay là đầu năm lục căng, theo tình báo biểu hiện Bối Khoan cùng với Bối Văn Phú đêm nay đều ở đây lý. Tuy rằng này thần bí cao thủ không ở, nhưng nơi này có ít nhất mấy chục cái nhà cái cao thủ tại. Một hồi Lộ Tiểu Tiểu cùng kia mười mấy kim bài cao thủ chia ra tứ đường sờ tiến vào Bối gia biệt thự, sau đó tiến hành ám sát. Hiện tại đã là 12 giờ, tiếp qua 2 canh giờ bọn họ tự bắt đầu hành động. Lộ Tiểu Tiểu cố ý thiêu này cái thời gian xuống tay này cái thời gian là người bình thường đang ngủ say thời điểm, bọn họ trước tiên đem bên ngoài bối gia thủ hạ xử lý sờ nửa vào bên trong ám sát. Rạng sáng 2 điểm Lộ Tiểu Tiểu bọn họ bắt đầu hành động. Lộ Tiểu Tiểu mang theo 2 cái kim bài sát thủ cùng với 6 cái ngân bài sát thủ hướng cửa chính chậm rãi sờ qua tới. Nơi này phòng bị là phi thường nghiêm mật, hơn 10 thai theo dõi khí từ khác nhau góc độ dò xét. Bất quá đối với bọn họ này đó chuyên nghiệp sát thủ mà nói hay có góc chết. Lộ Tiểu Tiểu đối với này mấy tên thủ hạ đánh thủ thế sau, nàng một người liền bay đi vào. Từ cạnh cửa tiến vào đi tái từ chòi nghỉ mát bên kia nhiễu hữu là có thể tránh đi này theo dõi khí. Trong lúc nàng tránh thoát theo dõi khí thời điểm liền hiện hữu 2 cái bối gia thủ hạ ngồi ở dựa vào giác trên ghế đá sợ run. Đông thiên địa gió rất lạnh, đặc biệt phía sau làm cho bọn họ cảm thấy được lạnh hơn. Bọn họ một bên xoa xoa tay một bên nhìn tình huống chung quanh. Ai không nhìn ngay lúc đó ở phía sau nào có người đến. Có thể tính là qua cũng không chạy khỏi bên trong theo dõi. A thủ hạ thở ra một ngụm nhiệt khí. Mẹ nó theo dõi trong phòng người thoải mái ở bên trong thổi hệ thống sưởi hơi uống trà nóng. Hưởng thụ để huynh đệ chúng ta lượng ở trong này nói mát. Bơ thủ hạ có điểm tức giận nói. A thủ hạ vỗ vỗ bơ thủ hạ chính là bả vai nhỏ giọng nói, huynh đệ ngươi không chỉ nói đồng nghiệp bất đồng mệnh. Gia chủ nói cho chúng ta hảo hảo nhìn đừng cho người vào đi, bằng không hồi yếu cái mạng nhỏ của chúng ta. Cách sáng sớm ngày mai chúng ta thay ca sau ta mời ngươi uống điểm tâm sáng. Trốn ở bên phải đại thụ sau Lộ Tiểu Tiểu đem giơ tay lên con bướm hoa hướng về kia 2 cái bối gia thủ hạ bắn qua tới. Bởi vì kia 2 người thủ hạ chỉ lo chà sát tay nói chuyện không có ngẩng đầu nhìn phía trước. Khi bọn hắn cảm giác có đạo bạch quang hiện lên qua suy nghĩ ngẩng đầu thời điểm, con bướm hoa đã xuyên thủng 2 người bọn họ đầu. Thân thể của bọn hắn chậm rãi yếu đuối tại trên ghế đá, bọn họ liền sau khi cũng không biết mình là như thế nào tử. Lộ Tiểu Tiểu bay đến này 2 cái bối gia thủ hạ chính là bên người đem thân thể của bọn họ phù. Chính tựa vào ghế đá phía sau dường như 2 người bọn họ người ngủ bộ dáng. Tiếp theo Lộ Tiểu Tiểu thu hồi con bướm hoa, từ trên người xuất ra một chi tiểu đèn in đối với bên ngoài vung vài cái, phía sau vài cái sát thủ hướng về nàng nơi này bay tới. Mấy người các ngươi ở trong này đề phòng, ta cùng với kim ba kim bốn đi lên đem theo dõi thất người khô rụng. Lộ Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Chỉ cần đem theo dõi thất người khô rụng, còn lại tam đường nhân mã mới có thể thần không biết quỷ không hay địa vào đi. Này biệt thự chỉ có chính diện mới có theo dõi, muốn từ góc chết lưu vào đi kia tam đường nhân mã còn ở bên ngoài không dám vào đi. Bối khoan thật không ngờ hắn lấy vì người khác là không dám từ cửa chính vào đi, nhưng thật không ngờ Lộ Tiểu Tiểu lại là tại cửa chính phát hiện ra một cái góc chết. Bối gia cao thủ rất nhiều, chỉ có đánh lén mới có thể nhiều một chút cơ hội. Lộ Tiểu Tiểu đã không phải là trước kia tay mới, chỉ cần có thể để cho thủ hạ ít một chút thương vong cho dù là tái đê tiện một chút thủ đoạn nàng phải dụng. Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên mang theo 2 cái kim bài sát thủ tiến vào phó lâu, dựa theo này đóng biệt thự bản đồ này, trong biệt thự có lượng đóng lâu, một tòa là diễn viên là bối khoan phụ tử ở, một tòa là phó lâu là thủ hạ của hắn ở. Từ bên trong ngọn đèn đến xem phó lâu lầu 3 trung gian cái phòng kia mở ra đèn có thể thì phải là theo dõi thất. Lộ Tiểu Tiểu cùng 2 cái kim bài sát thủ sờ soạn đi lên, bọn họ vừa mở cửa ra liền lập tức vọt đi vào. Quả nhiên bên trong có không ít theo dõi khí, có 4 nam nhân đang nhìn nơi đó màn hình. Bọn họ chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu bọn họ vào đi, vừa định đè xuống trên bàn còi báo động, nhưng Lộ Tiểu Tiểu làm sao làm cho bọn họ thực hiện được. Chỉ thấy bạch quang chợt lóm, con bướm hoa đã chiếu vào người nam nhân kia trái tim. Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên đánh về phía còn lại một người nam nhân, đồng thời kia 2 cái kim bài sát thủ cũng hướng khác 2 nam nhân xuất thủ. Bành bạch ba, kia 3 nam nhân trước sau địa té trên mặt đất. Lộ Tiểu Tiểu cùng kim bài sát thủ võ công của cũng không phải là đắp, bọn họ xuất thủ nhanh như thiểm điện. Hoa chúa chúng ta hiện tại như thế nào? Kim bài số 3 sát thủ hỏi Lộ Tiểu Tiểu. Ngựa trên thông tri bọn họ vào đi 5 phút đồng hồ sau chúng ta xuất thủ. Lộ Tiểu Tiểu nói. Kim bài số 3 gật gật đầu, hắn xuất ra một cái tiểu liên lạc khí ấn xuống. Lộ Tiểu Tiểu mở ra bên trong theo dõi khí đối bên trong đại lâu tình huống nhìn một lần. Bối gia chính là bối gia chủ lâu phòng thủ phi thường nghiêm mật, bọn họ suy nghĩ đi vào ám sát bối Khoan phụ tử là không thể nào, chỉ có thể là cứng rắn hướng qua tới. Từ theo dõi khí đến xem lầu chính mặt đất hạ đều có người gác, chỉ cần bọn họ tới gần đã bị bọn họ ngay lúc đó. Có thể thấy được bối gia này biệt thự cùng trước kia biệt thự không giống với bối Khoan cũng là hạ một vài tiền vốn. Vì thế Lộ Tiểu Tiểu cầm ra điện thoại di động của mình cấp Lộ Mỹ gọi điện thoại hội báo tình huống nơi này. Được đến Lộ Mỹ khẳng định sau, Lộ Tiểu Tiểu quyết định đột nhiên tập kích, cho dù là bị bọn họ ngay lúc đó cũng có thể giết nhiều vài cái bối gia thủ hạ. Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu nhìn nhìn thời gian, sau đó nàng cùng với hai cái kim bài sát thủ bay xuống lâu. Từ vừa rồi tình hình đến xem phó lâu không có nhiều ít cao thủ ở trong này, bọn họ tất cả lầu chính bên kia. Có thể là bối Khoan thấy là buổi tối đem cao thủ toàn bộ triệu tập đến bên kia. Giết Lộ Tiểu Tiểu thấy thời gian đã đến, khẽ quát một tiếng sau con bướm hoa về phía trước bay đi. Canh giữ ở lầu chính hai cái bối gia thủ hạ chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu xuất hiện, mới vừa suy nghĩ xuất thủ chiêu hô hòa động thủ liền bị con bướm hoa cấp bắn chết. Ở phía trên phụ trách giá trị thủ bối gia thủ hạ ngựa trên kêu to, có người vào được, có người vào được. Thanh âm của hắn dùng tới nội lực trong đêm đen truyền đắc phi thường lớn tiếng. Linh linh linh đương người ra mặt vừa kêu hoàng cảnh báo tiếng chuông tự vang lên. Nguyên lai lầu chính cũng có cảnh báo linh, tiếp theo lầu chính cùng với phó nhà lầu đang lúc đèn toàn bộ sáng tại phó trong lầu ngựa dân lên ra một số người, bọn họ hướng về lầu chính chạy tới. A a a. Này mới vừa chạy xuống lâu bối gia thủ hạ ra từng tiếng địa kêu thảm thiết. Có người kêu lên mọi người cẩn thận, địch nhân dùng có độc ám khí. Lộ Tiểu Tiểu bọn họ vì thành công tất cả ám khí toàn bộ thối đột. Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên dẫn người vọt vào chúa trong lầu, nhưng ngay lúc đó lầu một đại sảnh đã đứng hai mươi mấy người, vì sao người là bối Phong bọn họ căm tức Lộ Tiểu Tiểu bọn họ, dường như vì Lộ Tiểu Tiểu bọn họ quấy rầy bọn họ thanh mộng mà tức giận. Giết Lộ Tiểu Tiểu lại bảo một tiếng bất kể như thế nào bọn họ đều phải cùng những người này liều mạng. Nàng mang theo lưỡng người qua đường ngựa giết qua qua còn lại lưỡng đường nhân mã ở bên ngoài chặn giết phó lâu bối gia thủ hạ. Vừa rồi bọn họ vụng trộm sờ lúc tiến vào đã giết một vài bối gia thủ hạ, có thể nói là buôn bán lời. Một vài. Lộ Tiểu Tiểu bay khí vung nó tác dụng, nàng từ Trần Thiên Minh nơi đó học một vài vận dụng bay khí phương pháp chuyên môn vây quanh địch nhân phía sau đánh lén, mặc dù là rất vô sĩ nhưng phi thường thực dụng. Có một cái bối gia thủ hạ bị con bướm hoa đánh lén thành công đi làm Diêm La Vương chính là thủ hạ. Mau các ngươi hai người đối phó cái kia con bướm hoa, những người khác đi theo ta đem những này sát thủ xử lý. Bối Phong lớn tiếng địa kêu. Diệp Đại Vĩ vừa mới đem bọn họ tổ chức cao thủ bỏ chạy này đó Điệp Hoa tổ chức sát thủ sẽ tin tức của bọn hắn cũng quá linh thông. Tuy rằng tiên sinh tổ chức cao thủ núp vào nhưng bảo hộ bối văn phố cao thủ hay âm thầm để lại vài cái bọn họ cải trang cách ăn mặc địa giả dạng làm bối người nhà xen lẫn trong bối gia bảo tiêu bên trong bảo hộ bối văn phố, bằng không bối Khoan cũng sẽ không cùng Diệp Đại Vĩ hợp tác. Tiền đoạn thời gian Diệp Đại Vĩ nói tổ chức có chút việc phải xử lý một lần, đem mấy cao thủ này điều động trở về, nói mấy ngày nữa sẽ trở về. Bối Khoan thấy mấy ngày nay ngày lễ ngày Tết mình cũng sẽ ở ra. Hơn nữa chỉ cần bọn họ có thể chi trì nhị chừng 10 phút đồng hồ Diệp Đại Vĩ người sẽ chạy tới tiếp viện, vì thế hắn liền đồng ý. Thật không ngờ hôm nay Điệp Hoa người của tổ chức gặp qua qua bối Phong đã hướng Diệp Đại Vĩ cầu viện. Lộ Tiểu Tiểu bọn họ chứng kiến bối Phong hai mắt tức giận đến phúng lửa. Bọn họ ngựa trên hướng về bối Phong đánh qua tới, bối Phong bọn họ cũng không phải yếu tay, song phương đại đánh xuất thủ tại lầu một này đại sảnh địa phương căn bản thi triển không ra vu là bọn hắn hướng về bên ngoài đánh đi ra ngoài. Bởi vì bối Khoan cùng với bối Văn Phú đều ở trong biệt thự cho nên hộ vệ của bọn hắn cộng lại cũng có mấy chục người, đặc biệt buổi tối hộ vệ của bọn hắn tất cả chú trong lầu. Bọn họ đánh sau khi rời khỏi đây, Lộ Tiểu Tiểu tự nhìn đến bối gia cao thủ không ít, bối Khoan, bối Văn Phú cùng với bối Phong bọn họ toàn bộ đi ra. Từ trước mắt tình huống đến xem cạnh mình không có thương tổn vong đánh lén thành công. Bất quá bối gia người rất nhiều, bọn họ bây giờ còn có 60 tả hữu người, nếu không phải mới vừa đánh lén xử lý bọn họ hơn 10-20 người, lời nói có thể người của bọn họ càng nhiều. Lộ Tiểu Tiểu âm thầm địa tính toán cạnh mình có hay không phần thắng. Từ vừa rồi đánh nhau tình huống đến xem, bối gia tuy rằng nhiều người nhưng võ công cao cũng chỉ có chừng 30 người, mà nàng bên này có hơn 40 người hoàn toàn có thể chiếm ở trên gió. Hơn nữa, còn mang người ở bên ngoài tùy thời có thể lại đây tiếp viện. Lộ Tiểu Tiểu hạ quyết tâm, bất kể như thế nào bọn họ đều phải cùng đại đánh một hồi, cho dù là giết không được bối Khoan phụ tử phải giết một vài bối người nhà. Lần trước bối gia thừa dịp kim bài sát thủ không có phục hồi như cũ mà đánh lén tổ chức để tổ chức nhân viên thương vong thảm trọng, lần này vừa vặn kim bài sát thủ phục hồi. Như cũ nhất định phải lao hồi bản. Lộ Tiểu Tiểu âm thầm địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1619 chương ta quá tới giúp ngươi, đệ 1619 chương ta quá tới giúp ngươi. Điệp Hoa chúa, các ngươi không cần khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta bối gia vốn không có người dễ khi dễ sao? Bối Khoan tức giận nói. Tuy rằng bối người nhà nhiều hơn nhưng đối với vu giống Điệp Hoa tổ chức loại này xuất hủy nhập thần tổ chức sát thủ hắn cũng là phi thường đau đầu. Này đó sát thủ chuyên môn thiêu bọn họ yếu đuối thời điểm xuống tay, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá bọn hắn đã thông tri Diệp đại vĩ, chỉ cần kéo dài một lần thời gian là được. Hiện tại bối Khoan chính là muốn cố ý cùng Lộ Tiểu Tiểu nói chuyện, làm cho Diệp đại vĩ lại đây hai mặt bọc đánh đem Điệp Hoa sát thủ toàn bộ xử lý. Nhưng bối Khoan thật không ngờ Diệp đại vĩ đêm nay mục tiêu lại là hắn và bối Phong. Mà Lộ Tiểu Tiểu bọn họ lại là Diệp đại vĩ trong tay đao, hắn muốn mượn Điệp Hoa tổ chức giết bối Khoan. Bối Khoan, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lộ Tiểu Tiểu lạnh lùng nói. Ông tình thế bây giờ qua xem bọn hắn là có thể chiếm ở trên gió, nếu như không có mai phục để bọn họ chạy tới trợ giúp nhất định có thể đem những người này diệt sạc. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu sẽ không nhanh như vậy để Lộ Mỹ dẫn người lại đây, nàng sợ đúng là xuất hiện sự tình khác. Giết! Lộ Tiểu Tiểu không lãng phí thời gian, nàng ngựa trên để sát thủ công kích bối Khoan bọn họ. Bởi vì lần này Lộ Tiểu Tiểu mang đến người tất cả đều là cao thủ đặc biệt, này kim bài sát thủ một xông lên đi sẽ không bao lâu tự xử lý rồi một cái bối gia thủ hạ. Vì thế mọi người nhân số cũng không sai biệt nhiều. Bối Khoan thấy người tới thực lực rất mạnh, ngựa trên đối bối Văn Phú nói, Văn Phú, ta đối phó cái kia Điệp Hoa chúa ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói xong hắn liền hướng Lộ Tiểu Tiểu bay qua tới, một chưởng đánh về phía nàng, kia cường đại chưởng lưỡi dao mang theo tiếng gió cuồn quyển lại đây. Lộ Tiểu Tiểu thấy cạnh mình càng ngày càng chiếm ở trên gió, nàng cao hứng nói, mọi người gia tăng thời gian, có thể bọn họ tiếp viện rất nhanh như muốn đến đây. Trong tay nàng con bướm hoa xoay tròn mà ra, hướng về bối Khoan vọt tới. Bối Khoan một chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu con bướm trong hoa tâm có điểm sợ hãi. Nếu dùng võ công mà nói, võ công của hắn tại Lộ Tiểu Tiểu phía trên. Nhưng là cái kia con bướm hoa thật là đáng sợ, nó vô kiến bất tồi, lần trước ngay cả mình bối gia bảo đao cũng không có cách nào ngăn cản. Vì thế hắn ngựa trên kêu qua một thủ hạ, hai người cùng nhau đối phó Lộ Tiểu Tiểu. Bối Phong cũng đi theo kim bài sát thủ chém giết đứng lên, tuy rằng võ công của hắn cao nhưng hai cái kim bài sát thủ liên hợp đối phó hắn, hắn còn là dừng ở hạ phong. Ba lưỡng kim bài sát thủ hợp lực một chưởng bắt hắn cho đánh cho lui ra phía sau ba bước. Bối Phong âm thầm sốt ruột, nếu như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ bị giết chết. Diệp đại vĩ bọn họ như thế nào còn không có qua a? Những thứ khác sát thủ vì mau địa giết chết bối gia thủ hạ bọn họ đều đem ra hết con bướm tam hoa công kiếp trận thuật nhất thời huyết nhục bay tán loạn tại bọn họ độc đao khảm đánh hạ bối gia thủ hạ đều ngã xuống đất. Mẹ nó này họa biến thái sát thủ bọn họ toàn bộ dùng tới thấy máu phong hầu độc dược. Bối Khoan chứng kiến thủ hạ của mình đã chết một vài không khỏi tức giận địa mắng. Đây là sát thủ nhưng sợ bọn họ căn bản là không ấm lẽ thường ra bài vì giết chết đối phương cái gì đê tiện đức thủ pháp đều dụng cho ra. Đó cũng là vì cái gì Bối Khoan lúc ấy nhất định phải đem Điệp Hoa diệt nguyên nhân. Bối Khoan ngươi đi chết đi sao? Lộ Tiểu Tiểu đắc ý nói. Ấm tình hình bây giờ căn bản không cần. Bọn họ xuất thủ. Nàng tay nắm nhất chiêu con bướm hoa hướng về cái kia bối gia bảo tiêu xoay trở lại đi đồng thời nàng một chưởng đánh về phía Bối Khoan. Ba cường đại nội lực va chạm để Lộ Tiểu Tiểu lui từng bước bất quá của nàng con bướm hoa cũng xoay trở lại trúng cái kia bảo tiêu cánh tay. Theo chân bọn họ liều mạng. Bối Khoan bệnh tâm thần địa kêu. Sớm biết rằng như vậy hắn dùng số tiền lớn thỉnh một vài cao thủ lại đây làm bảo tiêu mà không phải mượn dùng Diệp Đại Vĩ bọn họ. Bọn họ rất không nói tín dụng nói đến là đến nói đi là đi. Bối Khoan tiếp tục hướng về Lộ Tiểu Tiểu xông lên đi bên cạnh bảo tiêu cũng như là không cần mạng địa công kích Lộ Tiểu Tiểu. Bối gia hiện tại còn lại chừng 30 người võ công cũng rất cao bởi vậy cho dù là bị Lộ Tiểu Tiểu bọn họ đè nặng đánh bọn họ còn có thể ủng hộ. Từ một nơi bí mật gần đó quan khán lão A đối Diệp Đại Vĩ nói hiện tại chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài còn như vậy đánh tiếp có thể Bối Văn Phú sẽ bị người trước hết giết. Bởi vì Bối Văn Phú võ công của không cao lắm hắn bị một cái kim bài sát thủ cuốn đấu cùng một chỗ bị kim bài sát thủ đánh cho chỉ có chống đỡ công không có lực hoàn thủ. Hảo ngươi đi giúp Bối Khoan ta đi giúp Bối Phong đem hai người kia muốn làm ước lượng sau chúng ta tự lập tức đem Điệp Hoa người toàn bộ xử lý. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói. Ấm kế hoạch của bọn họ đầu tiên là miễn cưỡng cùng Điệp Hoa tổ chức bất phân thắng bại các Bối Khoan sau khi bọn họ tự xuất thủ bãi bình chuyện đêm nay. Chỉ cần Bối Khoan vừa chết bối gia này đó thủ hạ còn không tất cả đều là vì bọn họ làm việc. Cho nên bọn họ không muốn làm cho Điệp Hoa người giết được nhiều lắm. Đi cứ làm như vậy đi. Lão A gật gật đầu lần này bọn họ dẫn theo mười mấy cao thủ lại đây muốn bãi bình Điệp Hoa tổ chức cũng không khó. Vì thế lão A cùng Diệp Đại Vĩ bọn họ từ trong bóng tối nhảy lên ngựa trên hướng về Bối Khoan bọn họ bay qua tới. Bối Khoan chứng kiến hơn 10 hắc y nhân bay tới hắn nhận ra đây là Diệp Đại Vĩ người của bọn họ. Hắn vội vàng cao hứng nói các ngươi đã tới mau giúp ta nhóm xử lý này đó sát thủ. Lộ Tiểu Tiểu vừa thấy lần trước những cao thủ xuất hiện trong lòng thầm giật mình. Xem ra bọn họ hay trúng người ta mai phục nghĩ đến đây nàng ngựa trên từ trong lòng ngực lấy ra đạn tín hiệu đánh đi ra ngoài tiếp theo quát to một tiếng mọi người cẩn thận chúng ta chuẩn bị loại bỏ. Chỉ cần Lộ Mỹ mang người lại đây bọn họ tại Lộ Mỹ phối hợp của bọn họ xuống ngựa trên bỏ chạy. Nhưng là Diệp Đại Vĩ người của bọn họ đã tại phía sau chặn đứng Lộ Tiểu Tiểu đường lui của bọn hắn hiện tại Lộ Tiểu Tiểu hai người bọn họ mặc thù địch sao có thể nói đi có thể đi. Lộ Tiểu Tiểu cắn cắn tái nhợt môi nàng dám cùng Bối Khoan hợp lại trên một chưởng sau đó để con bướm hoa xoay trở lại đánh trả trong bên cạnh Bảo Tiêu hậu tâm. A! Bảo Tiêu té trên mặt đất. Bối Khoan một thấy tình huống nguy cấp vội vàng suy nghĩ sau này lui. Tuy rằng vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu giết thủ hạ của mình nhưng chưởng phong của hắn hay quét trúng Lộ Tiểu Tiểu không biết nàng có bị thương không. Bất quá ngay lúc đó tại cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm bằng hắn một người hắn là không dám cùng Lộ Tiểu Tiểu một mình đấu. Bối gia chủ ngươi không phải sợ ta quá tới giúp ngươi. Lão A thấy Bối Khoan muốn chạy trốn trở về vội vàng lên tiếng kêu lên. Nếu để cho Bối Khoan đem về Bối gia bảo tiêu bên trong muốn giết Bối Khoan còn có điểm phiền toái. Bối Khoan nghe được Diệp Đại Vĩ người phải giúp trong lòng mình mừng thầm. Hắn là biết Diệp Đại Vĩ thủ hạ võ công cao cường những người đó võ công của chỉ là hơi thấp với mình một vài mà thôi có bọn họ hỗ trợ nhất định có thể giết chết này hoa chúa. Bối Khoan cũng muốn đem Điệp Hoa Hoa thân cây rụng luôn bị giết tay nhớ thương cũng không phải sự. Vì thế hắn nghe được lão A phải giúp chính mình, hắn ngựa trên xoay người đón nhận Lộ Tiểu Tiểu. Đồng thời lão A cũng bay đến Bối Khoan bên cạnh cùng hắn cùng nhau đối phó Lộ Tiểu Tiểu. Bối Khoan, ta muốn giết ngươi. Lộ Tiểu Tiểu giận địa kêu. Vừa rồi giết chết Bảo Tiêu, con bướm hoa ngựa trên xoáy bay trở về đến trên tay của nàng, sau đó tự như tia chớp hướng Bối Khoan vọt tới. Nàng hiện tại hợp lại lên toàn lực chân khí trong cơ thể sóng triều mà ra. Bối Khoan chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu phi kiếm hướng chính mình bắn lại đây, trong lòng không khỏi có điểm buồn cười. Cho dù là Lộ Tiểu Tiểu bình thường chỉ dùng phi kiếm bắn chính mình, hắn cũng là có thể tránh né, chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có một cái giúp đỡ. Bối Khoan vừa cười một bên muốn hướng bên cạnh tránh né. Nhưng là kỳ quái địa sự tình phát hiện ra, hắn không ngờ ngay lúc đó thân thể của chính mình dường như bị một cổ nội lực ngăn trở, căn bản bay bất quá đi. Muốn tao? Bối Khoan ở trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn suy nghĩ vận khởi nội lực hướng thiên thượng bay lên. Nhưng là đã muộn. Ngay tại hắn do dự một lần không nhúc nhích được thời điểm, Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa đã bay đến hắn. Tiền. Xưa một lần con bướm hoa đã chiếu vào hắn. Than bên trong. Lúc này kia ngăn trở nội lực của hắn đột nhiên lại tiêu thất, Bối Khoan lại có thể hướng bên cạnh thiểm đi. Nhưng hắn hiện tại thiểm đi lại có tác dụng gì? Con bướm hoa đã tại hắn. Than bên trong. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim sinh ra một trận thật lớn đau đớn, dường như lòng bị người cát đến rơi xuống dường như. A! Bối Khoan kêu thảm một tiếng, trong miệng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, tiếp theo ngã trên mặt đất. Lộ Tiểu Tiểu không biết này hết thảy là lão A đang làm trò quỷ, là lão A đem công kích nội lực của nàng xoay trở lại Bối Khoan bên người ngăn cản hắn tránh né, do đó bị của nàng con bướm hoa bắn trúng. Nàng còn tưởng rằng là chính mình cuối cùng liều mạng đem Bối Khoan cấp giết chết, nàng cao hứng vạn phần rốt cục giết chết Bối Khoan. Ta muốn giết chết ngươi, ngươi không ngờ giết Bối gia chủ. Lão A cố ý tức giận kêu lên. Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa giết chết Bối Khoan, đây là không tranh chuyện thực, lão A chỉ là lớn tiếng địa nói cho những người khác biết mà thôi. Gia chủ. Bên kia Bối Phong nghe được Bối Khoan bị giết chết, hắn tức giận đến sắp điên cuồng. Chúng ta đem này hai cái sát thủ xử lý. Bối Phong đối bên cạnh Diệp Đại Vĩ nói. Bởi vì Diệp Đại Vĩ gia nhập, hắn đã thực nhẹ nhàng địa đối phó trước mặt kim bài sát thủ. Hảo đem bọn họ xử lý. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu lạnh lùng nói. Bối Khoan đã chết, hiện tại nên đến phiên Bối Phong, bằng không sẽ bị lão A ngay lúc đó. Diệp Đại Vĩ ngựa trên thi triển vô danh thần công, một chưởng đánh về phía bên phải kim bài sát thủ. Bối Phong cũng không chậm trễ, hắn cũng sử xuất tuyệt chiêu công kích bên trái kim bài sát thủ hạ bàn. Trong phút chốc hai người bọn họ người sử xuất tuyệt chiêu đem phía trước hai cái kim bài sát thủ cấp bao phủ ở. Hiện tại Diệp Đại Vĩ võ công so với trước kia cao không ít, lấy hắn hiện tại năng lực muốn giết một cái kim bài sát thủ cũng không phải rất khó. Hắn một chưởng đánh trúng kim bài sát thủ. Than chấn vỡ kỳ tâm vẫn, đồng thời tay phải chụp tới túm lấy kia kim bài sát thủ tay trúng độc đao. Bối Phong mặc dù không có xử lý cái kia kim bài sát thủ, nhưng là bắn trúng kia sát thủ đùi để sát thủ bị thương. Bất quá sát thủ rất ương ngạnh, hắn ngựa trên đánh về phía Bối Phong cùng này chém giết đứng lên, nhìn trong tay hắn độc đao điên cuồng đấu pháp, dường như muốn cùng Bối Phong đồng quy vu tận dường như. Bối Phong làm sao ngu như vậy, cùng này kim bài sát thủ đồng quy vu tận, hắn một bên cuốn quyết lấy kim bài sát thủ, một bên ám chỉ Diệp Đại Vĩ xuống tay. Chỉ cần Diệp Đại Vĩ một đánh lén này kim bài sát thủ chính là chết chắc rồi. Diệp Đại Vĩ dường như hiểu được giống như gật đầu, chỉ thấy tay phải của hắn vung trong tay. Độc đao ngựa trên như cung tiễn bắn ra đi. Sưa vẫn độc đao đánh trúng Bối Phong bụng, hơn nửa đâm vào rất sâu, cơ hồ không có vào đến chui đao. A! Bối Phong kêu thảm một tiếng, hắn không tin địa nhìn mình trên bụng độc đao. Độc này đao không phải Diệp Đại Vĩ đâm về địch nhân sao? như thế nào sẽ đâm đến chính mình. Ngươi! Bối Phong hiểu Diệp Đại Vĩ là muốn giết chết chính mình, hắn chỉ vào Diệp Đại Vĩ nói không ra lời. Kia kim bài sát thủ thấy tận dụng thời cơ ngựa trên bổ sung một đao kia sắc bén đao lao hướng Bối Phong yết hầu, Bối Phong đánh địa sau này hướng lên té trên mặt đất. Kim bài sát thủ thấy Diệp Đại Vĩ giúp mình giết Bối Phong, hắn một thời gian không biết Diệp Đại Vĩ là kẻ địch còn là hữu. Ngay tại kim bài sát thủ không biết như thế nào làm thời điểm Diệp Đại Vĩ xuất thủ. Hắn hai chưởng hợp lại tái đồng thời đẩy dời đi hai cổ nội lực hướng về kim bài sát thủ đánh tới. Gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1620 chương ngay lúc đó cường nhân đệ 1620 chương ngay lúc đó cường nhân kim bài sát thủ thấy Diệp Đại Vĩ tập kích chính mình sau đó vung đao hướng Diệp Đại Vĩ chém tới. Vừa rồi giết chết Bối Phong máu còn tại trên lưỡi đao kia máu xé hướng Diệp Đại Vĩ. Bành bạch Diệp Đại Vĩ ra cái kia hai cổ vô thanh vô tức nội lực, một cổ đánh về phía kim bài sát thủ đao, một cổ đánh về phía đầu của hắn. Đao bị đánh rơi trên mặt đất mà kim bài sát thủ đầu cũng bị Diệp Đại Vĩ nội lực đập nát. Kim bài sát thủ thật không ngờ Diệp Đại Vĩ võ công của mạnh như vậy, nương vừa rồi hắn một người cũng có thể giết hai người bọn họ. Diệp Đại Vĩ thấy Bối Phong đã chết trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn mới sẽ không để cho lão a đem Bối Phong bắt hồi tiên sinh nơi đó, nếu Bối Phong không trụ được đem bí mật nói ra kia Bối gia huyền thiết chính mình tự lấy không được. Phỏng chừng tiên sinh là đoán được có bí mật gì hoặc là có đồ vật gì đó, nhưng là không biết là ngàn năm huyền thiết. Hiện tại Bối Phong là bị kim bài sát thủ độc đao giết chết, muốn trách cũng không trách được chính mình. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ cố ý đi đến Bối Phong bên người kêu Bối Phong ngươi tỉnh. Lúc này lão A mới vừa đem Bối Khoan giết chết đánh lui Lộ Tiểu Tiểu để cái khác thủ hạ cuốn quyết lấy Lộ Tiểu Tiểu, hắn liền hướng Diệp Đại Vĩ bên kia bay qua tới. Hắn chứng kiến Bối Phong bị giết chết không khỏi chấn động. Lúc ấy tiên sinh phái hắn tới được thời điểm một mà luôn mãi địa nói với hắn nhất định phải đem Bối Phong cấp bắt lấy sau đó mang về qua thẩm vấn Lục đại gia tộc bí mật, nhưng thật không ngờ hiện tại Bối Phong lại là đã chết. Lão A Bối Phong bị này hai cái kim bài sát thủ độc đao cấp giết chết. Diệp Đại Vĩ đứng lên tức giận nói. Mẹ nó, sớm biết rằng chúng ta sớm một chút động thủ tốt lắm. Lão A không biết như thế nào nói, có khi người định không bằng trời định bọn họ. Nhìn chuẩn phía sau động thủ tốt nhất, nhưng thật không ngờ Bối Phong lại bị kia hai cái kim bài sát thủ cấp giết chết. Bối Phong bụng trúng một đao, cổ bị người cắt một đao, nhìn bờ môi của hắn đen, nhất định là trúng độc bỏ mình. Mẹ nó, đem Điệp Hoa người của tổ chức giết chết. Lão A tức giận kêu lên. Hiện tại Bối Phong đã chết, nói cái gì nữa cũng vô ích, bọn họ chỉ có thể cầm này đó sát thủ hết giận. Bởi vì mười mấy bí mật cao thủ xuất hiện, Bối Văn Phú bọn họ bên kia ngựa trên chiếm thượng phong, có hai cái ngân bài sát thủ bị bọn họ hợp đánh hạ đánh mất tánh mạng. Diệp Đại Vĩ cùng với Lão A cũng xoay người bắt đầu hướng Điệp Hoa Nhân hạ tay. Lộ Tiểu Tiểu thấy tình huống không đúng, nhưng hiện tại Bối gia người cùng với này đó thần bí hắc y nhân đem bọn họ cấp vây quanh, bọn họ muốn chạy cũng là chạy không được. Lúc này Lộ Mỹ nhận được Lộ Tiểu Tiểu thư cầu cứu hào sau ngựa trên dẫn người lại đây. Bọn họ tại phía sau đánh lén Lão A người, đang lúc bọn họ không chú ý cũng đã giết một hắc y nhân. Mọi người không phải sợ chúng ta đi. Lộ Mỹ nói. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến. Đến đây vội vàng kêu lên mọi người hướng bên phải loại bỏ, nói xong nàng liền hướng bên phải giết qua tới. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu có con bướm hoa nở, đường này bên phải người lập tức bị đánh trở tay không kịp, bọn họ đều tránh ra một con đường. Lão A thấy kia chút sát thủ muốn chạy trốn cười lạnh một tiếng, hừ, các ngươi còn có thể trốn được không? Hắn tuy rằng nói như vậy trong lòng cũng thầm mắng Điệp Hoa giả hoạt, bọn họ cố ý tại phía sau lưu lại một đội nhân mã tại thời điểm mấu chốt giết đi ra, không ngờ cũng bị bọn họ giết chính mình một người cùng với vài cái Bối gia bảo tiêu. Đương Lộ Mỹ vừa định đánh ra đạn khói để mọi người trốn thời điểm ra đi, nàng nghe được lão A nói chuyện không khỏi sững sờ một lần, thanh âm này làm cho nàng có điểm quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua dường như. Nàng vội vàng đối Lộ Tiểu Tiểu nói, hoa chúa ngươi toàn lực công kích người kia. Nói xong nàng chỉ vào lão A. Lộ Tiểu Tiểu nghe Lộ Mỹ nói như vậy, ngựa trên sau này bổ nhào về phía trước, con bướm hoa ngựa trên đi theo về phía trước bay đi. Kia con bướm hoa mang theo dịu người bạch quan bắn về phía lão A. Hừ, tự một cái con bướm hoa ta còn sợ ngươi sao? Lão A khinh miệt cười, một chưởng đánh hướng con bướm hoa, đồng thời hắn một khác chưởng đánh úp về phía Lộ Tiểu Tiểu. Chứng kiến lão A phản kích, Lộ Tiểu Tiểu cũng thật cẩn thận địa về đỡ. Vừa rồi nàng cùng lão A đã giao thủ, biết lão A võ công của trên mình. Bất quá Lộ Mỹ kêu nàng làm như vậy nhất định là có đạo lý của nàng. Ba con bướm bao hoa lão A đánh cho bay rớt ra ngoài. Bất quá lão A cũng không dám khinh thường, hắn biết loại này bay khí lợi hại. Tuy rằng hắn đem con bướm hoa cấp đánh bay, nhưng con bướm hoa tùy thời cũng có thể xoay trở lại bay trở về công kích hắn. Quả nhiên Lộ Tiểu Tiểu thấy con bướm bao hoa đánh bay, lúc sau nàng camera tiểu. Sư tử dùng sức khoát tay chặn lại con bướm hoa ngựa trên đi theo xoay trở lại bay trở về muốn giết lão A, mà nàng cũng là về phía trước phi phát dùng hết toàn thân nội lực cùng lão A liều mạng. Chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu của một giống điên rồi bộ dáng, lão A không dám chậm trễ, ngựa trên thi triển ra vô danh thần công, thân thể xoay tròn hai chưởng không ngừng mà trở mình bãi. Con bướm bao hoa hắn xoay tròn tới được chân khí cấp đánh bay ra ngoài, hơn nữa Lộ Tiểu Tiểu mới vừa tới gần thân thể cũng bị chân khí của hắn cấp đánh hướng rút lui. Ba Lộ Tiểu Tiểu bị lão A sau chưởng lưỡi dao bắn trúng thân thể của hắn mỉm cười nói lắc. Bất quá kiên cường nàng ngựa trên đứng vững thân hình không để cho mình lui về phía sau. Lộ Mỹ ánh mắt chảy ra nhiệt lệ, nàng rốt cục nhận ra. Người áo đen này chính là năm đó dẫn người diệt chính mình Hồ Điệp Môn sử dụng vô danh thần công hắc y nhân, lúc ấy hắn cũng là như thế này cách ăn mặc, trách không được chính mình cảm thấy được thanh âm của hắn như vậy quen thuộc. Vừa rồi Lộ Mỹ tự hoài nghi, hiện tại vừa thấy lão A sử xuất vô danh thần công, nàng lại khẳng định này chính là của mình đại cường nhân. Bất quá nàng thấy Lộ Tiểu Tiểu bị cường nhân này đã thương, biết Lộ Tiểu Tiểu không phải là đối thủ của hắn. Lại nhìn bên cạnh thủ hạ thương vong nhân xấu còn đang gia tăng, nếu bọn họ còn không trốn đi lời nói tất cả mọi người đi không được. Quên đi, ta cũng chờ nhiều năm như vậy, đợi lát nữa một đoạn thời gian làm sao phương, dù sao hiện tại đã biết cường nhân tin tức. Nghĩ đến đây Lộ Mỹ một bên kêu một bên đánh ra đạn khói, mọi người đi mau, địch nhân quá mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt, mặt đất ngựa trên ra nồng đậm khói trắng. Nghe được Lộ Mỹ mệnh lệnh, cái khác sát thủ cũng chạy nhanh đánh ra đạn khói, sau đó hướng bên phải bỏ chạy. Phía sau tới hắc y nhân võ công rất cao nhưng lại tại kim bài giết trên tay bọn họ, nếu không trốn là căn bản trốn không thoát. Diệp Đại Vĩ cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ đến có thể trốn được không? Bọn họ giết bối gia chủ không cần để cho hắn chạy thoát, nhóm mọi người truy. Hắn ngựa trên kêu bên người bối gia bảo tiêu đi phía trước đuổi theo. Bối Văn Phú nghe được phụ thân đã chết, đối với mấy cái này điệp hoa sát thủ hận thấu xương, hắn với bối gia bảo tiêu kêu to, các ngươi mau xông lên đi, nhất định xử lý bọn họ. Bối gia bảo tiêu cũng là đi theo đuổi theo. A, bởi vì bối gia bảo tiêu bọn họ theo đuổi không bỏ, phía sau một vài sát thủ bị bọn bảo tiêu xử lý rồi. Đồng thời bối gia bảo tiêu cũng bị điệp hoa sát thủ bọn họ giết vài cái. Tại nồng đậm màn khói lý đánh nhau vốn chính là cho nhau liều mạng đồ chơi, song phương đều có tổn thất. Hoa chúa ngươi mang theo lão hoa chúa đào tẩu, ta cùng với hữu sứ dẫn người cản phía sau. Con bướm tả sứ chứng kiến phía sau theo đuổi không bỏ, bối gia bảo tiêu thầm hạ quyết tâm. Từ tình huống tối nay qua xem, bọn hắn là không thể nào tất cả trốn đi rồi, chính là vừa rồi bọn họ cũng chết một vài ngân bài sát thủ. Lộ Tiểu Tiểu cũng biết sự tình đáng sợ, nàng xem Lộ Mỹ liếc mắt một cái nói, hảo, các ngươi cản phía sau, các ngươi phải cẩn thận. Nói xong Lộ Tiểu Tiểu đi theo Lộ Mỹ về phía trước mặt tiếp tục chạy như bay, nàng phía sau đi theo mười mấy kim bài sát thủ cùng với ngân bài sát thủ. Con bướm tả sứ đối con bướm hữu sứ nói, hữu sứ lão hoa chúa cấp hai huynh đệ chúng ta tính mệnh chúng ta bây giờ còn hồi cho nàng. Hảo huynh đệ, để hoa chúa đào tẩu về sau hoa chúa sẽ cho chúng ta báo thù. Con bướm hữu sứ gật gật đầu. Người phía sau truy đắc như vậy cấp bách, đặc biệt này hắc y cao thủ ở bên cạnh đánh lén càng làm cho bọn họ chạy không được rất xa. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để hoa chúa bọn họ đào tẩu, bọn họ lưu lại lấy cái chết cùng chắn. Mau giết chết bọn họ, tiếp tục về phía trước truy. Diệp đại vĩ đuổi theo ra màn khói khu, hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu mang theo một vài sát thủ đào tẩu, một vài sát thủ cũng không có trốn mà giữ lại, hắn biết đây là có chuyện gì. Điệp hoa tổ chức suy nghĩ thí xe giữ tướng. Giết! Con bướm tả hữu khiến cho bọn hắn xoay người hướng về phía sau truy chạy tới. Bối gia bảo tiêu giết tới bọn họ phía sau một vài ngân bài sát thủ cũng là đi theo đánh qua tới. Này bối gia bảo tiêu thấy bọn sát thủ ngăn chắn bọn họ đuổi theo đương nhiên cũng là dừng lại cùng sát thủ đánh nhau. Phía trước vài cái bối gia bảo tiêu là ở phía trước đuổi theo bọn họ lập tức bị con bướm tả hữu để cho tập kích, chỉ chốc lát sau liền bị giết chết. Nhưng đi theo phía sau chạy tới Diệp đại vĩ cùng với những hắc y nhân kia liền không phải tốt như vậy đối phó rồi, chỉ thấy hắc y nhân nhóm thân hình đột cao đột người kém cỏi trong chân khí toàn bộ đánh hướng sát thủ này, ngân bài sát thủ đều bị giết. Con bướm tả hữu để cho nhìn nhìn bên người thấy chỉ là bọn hắn hai huynh đệ, người cái khác thủ hạ đã bị giết. Hữu sứ chúng ta đã có lời đủ, con bướm tả sứ cầm trong tay độc đao đi phía trước vung lên chém tới công kiếp tới được một hắc y nhân. Con bướm hữu sứ cũng đón nhận còn lại lượng hắc y nhân, bất quá hắn không phải lượng hắc y nhân đối thủ. Chỉ là một sẽ hắn liền bị người ta bắn trúng. Than nhổ một bãi máu tươi. Hắn chứng kiến có mấy người bối gia bảo tiêu suy nghĩ vòng qua hắn đi đuổi theo hắn, vội vàng đem tay trúng độc đao bay qua tới phía trước bối gia bảo tiêu tránh thoát, nhưng là phía sau bối gia bảo tiêu bị độc đao đâm thương ngựa trên độc bỏ mình. Chúng bối gia bảo tiêu thấy bọn sát thủ độc đao đáng sợ như vậy không khỏi âm thầm phun một lần đầu lưỡi. Diệp đại vĩ bay lên đi một chưởng đánh nát con bướm hưởng sứ điếp xác. Cốt sau đó lại một chưởng kết quả tính mạng của hắn. Con bướm tả sứ cũng học hữu sứ giống nhau vải ra độc đao giết một cái bối gia bảo tiêu, hắn cũng biết những hắc y nhân này võ công của lợi hại, dụng độc đao là giết không được hắn nhóm. Lão A chạy lại đây, hắn xông lên tiền đối với con bướm tả sứ đánh mấy chưởng, bên cạnh hắc y nhân cũng đang âm thầm đánh lén, cứ như vậy đem con bướm tả sứ giết đi. Lão A nhìn xem phía trước đã không có này sát thủ bóng dáng tức giận nói, mẹ nó này đó sát thủ rất giảo hoạt bị bọn họ cấp đào tẩu. Diệp đại vị thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ gật đầu, ân này đó sát thủ rất lợi hại, hơn nữa một đám không sợ chết, thật sự là rất khó đối phó. Bất quá bọn hắn đêm nay cũng là nguyên khí đại thương, chỉ là chạy thoát mười mấy người cũng không thành cái gì lớn khí hậu. Diệp đại vĩ nghĩ Điệp Hoa người của tổ chức chạy thoát một vài cũng tốt, này thuyết minh bọn họ rất lợi hại, chính là như vậy mới đem bối phong cấp giết bọn họ, suy nghĩ cứu cũng cứu không được. Lúc này bối văn phú thở hồng hộc đều chạy tới. Vừa rồi này sát thủ mục tiêu cũng có hắn, cho nên hắn tao ngộ rồi không ít sát thủ tập sát, may mắn thủ hạ của hắn liều chết cứu hắn, hắn mới bị một vài vết thương nhẹ mà thôi. Diệp đại vĩ nhìn bối văn phú nói, văn phú ngươi bị thương sao? Chức là chút thương nhỏ. Bối văn phú thấy lại bị một vài sát thủ đào tẩu không khỏi sinh khí. Này đó sát thủ thật là đáng sợ, nếu bọn họ lần sau tái đến chính mình có thể tự trốn không thoát. Trung ca này đó sát thủ rất lợi hại, về sau chúng ta làm sao bây giờ a? Mẹ nó, ta nhất định phải giết bọn họ cho ta cha báo thù. Nghĩ đến phụ thân mất, bối văn phú vừa buồn hoảng sợ bất an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1621 chương chúng ta làm sao bây giờ đệ 1621 chương chúng ta làm sao bây giờ. Diệp Đại Vĩ đi đến Bối Văn Phú bên người nói: Văn Phú, ngươi không phải sợ có ta ở đây này sát thủ không thể giết ngươi. Bất quá võ công của ngươi cũng là kém một vài. Như vậy đi, ta cho ngươi ăn một vài tổ chức chúng ta bí mật đề cập luyện ra thuốc bổ đối đề cao võ công rất có tác dụng. Nói xong, Diệp Đại Vĩ từ trong lòng ngực xuất ra một bổ hoàn. Bối Văn Phú không nghi ngờ Diệp Đại Vĩ cầm quá bổ hoàn nuốt vào. Diệp Đại Vĩ thấy Bối Văn Phú ăn độc dược trong lòng âm thầm cao hứng. Văn Phú, thuốc này là ba cái tháng ăn một lần, ta đến lúc đó cho ngươi thêm ăn thứ hai lạc. Hiện tại phụ thân của ngươi đã chết, ngươi sau này sẽ là Bối gia gia chủ, ngươi nhất định phải đảm nhiệm hảo này gánh nặng. Trung ca, hôm nay sự tình rất rối loạn, ta nhất thời hồi lâu còn không có tỉnh táo lại. Bối Văn Phú sờ cái đầu có điểm đau đầu nói. Bối gia vẫn đều là phụ thân Bối Khoan cùng với Bối Phong ở ngoài sáng ám chủ sự, hắn vẫn trải qua khoái hoạt thiếu gia sinh sống, hiện tại để hắn chủ quản một cái lớn như vậy Bối gia, hắn ký vui vẻ lại có điểm không có tư tưởng chuẩn bị. Không có việc gì Văn Phú, ngươi có cái gì khó khăn tự nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Ta trước kia không phải phái một số người quá tới giúp ngươi nhóm sao? Ngươi đem sự tình giao cho bọn họ lo liệu là được rồi. Diệp Đại Vĩ cười nói. Chỉ cần Bối Văn Phú hoàn toàn đem Bối gia giao cấp người của chính mình xử lý, sau Bối gia sẽ là bọn hắn. Hiện tại Mạnh Tào, Gâu Gâu ba nhà Toàn bộ là người của bọn họ đang âm thầm xử lý, từ hiện tại bắt đầu bọn họ đã khống chế tứ gia tộc. Bối Văn Phú gật gật đầu, hảo ta nghe Trung ca. Diệp Đại Vĩ tiếp tục nói, ngươi ngựa đăng báo cảnh nói các ngươi Bối gia lọt vào một đám Điệp Hoa tổ chức sát thủ tập kích. Chúng ta muốn hai tay bắt một bên để cảnh sát giúp chúng ta tìm Điệp Hoa tổ chức, chúng ta đã ở một bên tìm, nhất định phải xử lý bọn họ giúp phụ thân của ngươi báo thù. Đây chính là một hòn đá ném hai chim phương pháp, người khác nhất định sẽ cho rằng gia tê. Quy. Quy. Cơn. Ca. Hơn. A. Cơn. Gặp chuyện không may cũng cùng Điệp Hoa tổ chức có liên quan, bọn họ giết Bối Khoan cùng với Bối gia thủ hạ là không tranh chuyện tình. Đối nhất định phải giết chết bọn họ vì cha ta báo thù. Bối Văn Phú hung tợn nói. Hắn nghĩ chính mình lên làm gia chủ sau có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, hơn nữa trước kia chính mình muốn làm nhưng lại không thể, việc làm bây giờ là có thể làm. Nghĩ đến đây Bối Văn Phú trong lòng có điểm cao hứng. Tuy rằng mấy năm trước mẹ của hắn mất, hắn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng tại ích lợi trước mặt hắn mặc dù có bị thương tâm vừa ý lý vẫn có chút hưng phấn. Lão A cũng trở về đi phục mệnh, chỉ là lưu lại một vài thủ hạ cấp Diệp Đại Vĩ dụng. Nghe thấy tin tức chạy tới Bối gia Bảo Tiêu cũng bảo hộ tại Bối Văn Phú bên người, nhìn nhiều cao thủ như thế tại bên cạnh mình, Bối Văn Phú cũng âm thầm yên tâm. Vừa rồi Diệp Đại Vĩ nói cấp cho hắn lưu một vài cao thủ bảo hộ hắn, còn lại hắn cũng phái rất nhiều Bối gia cao thủ trú thủ tại chỗ này. Này biệt thự là Bối Khoan biệt thự của mình, bởi vì nghe nói hắn gặp chuyện không may, cái khác Bối gia thúc bá ngựa trên mang theo cao thủ lại đây tiếp viện. Bất quá bọn hắn chạy tới thời điểm cũng chỉ là tại giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì có Diệp Đại Vĩ trợ giúp của bọn hắn, Bối Văn Phú thoải mái mà lên làm tân gia chúa. Đương nhiên ngay tại vào lúc ban đêm, Diệp Đại Vĩ tại Bối Khoan trong tủ bảo hiểm tìm được rồi một khối huyền thiết. Vì không làm cho đường người chú ý, Diệp Đại Vĩ đem huyền thiết vụn trộm mang về biệt thự của mình lý giấu đi. Bị thương Lộ Tiểu Tiểu mang theo Lộ Mỹ cùng nàng mười mấy tên thủ hạ chạy trở về tổ chức biệt thự, trong biệt thự tự ngựa trên xuất hiện mười mấy người. Vì cái gì người là chim ỉ? Lộ Tiểu Thư, các ngươi có hành động như thế nào không cho chúng ta biết? Chẳng lẽ ngươi đã quên cùng lão đại ước định? Chim ỉ tức giận địa đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Bởi vì có Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu ước định, Trần Thiên Minh cũng chỉ là phái hai người ở bên ngoài nhìn Điệp Hoa tổ chức. thật không ngờ khuya hôm nay Lộ Tiểu Tiểu không ngờ vụng trộm mà dẫn dắt người đi tập kích Bối gia. Nếu không phải La Kiện người phản hồi về qua tình báo bọn họ hay chẳng hay biết gì. Đương Chim ỉ nghe được thám tử nói Lộ Tiểu Tiểu đã dẫn người chạy thoát đi ra ngoài, hắn có thể muốn dẫn người đi Bối gia. Vì thế hắn liền ở chỗ này chờ Lộ Tiểu Tiểu trở về. Chim ỉ ca ca, ngươi không muốn nói cho Trần Thiên Minh được không? Lộ Tiểu Tiểu đối Chim ỉ nói. Nàng trước khi bảo hộ Tiểu Hồng thời điểm đã nhận biết Chim ỉ. Bởi vì nàng khi đó cùng mọi người kề vai chiến đấu cho nên Chim ỉ bọn họ đối Lộ Tiểu Tiểu vẫn tương đối có hảo cảm. Không được, Chim ỉ lắc đầu, chuyện này ta không thể tác chủ, ta tại nhận được tin tức này thời điểm đã cấp lão đại gọi điện thoại. Lão đại hiện tại liền từ mơ thị lại đây, đại khái còn có 3-4 giờ sẽ tới rồi. Chim ỉ nhìn thời gian. Hắn nghe được ta tự tiện dẫn người đi ra ngoài có phải hay không rất tức giận. Lộ Tiểu Tiểu thật cẩn thận hỏi han. Nàng phỏng chừng Trần Thiên Minh nhất định sẽ biết, nhưng thật không ngờ hắn sẽ biết đắc nhanh như vậy. Chim ỉ gật gật đầu, là lão đại rất tức giận, bằng không hắn cũng sẽ không hiện tại nửa đêm từ mơ thì chạy tới. Các ngươi lần này tổn thất bao nhiêu người? Trong chúng ta kế hơn 50 người đi chích trở về mười mấy người, Lộ Tiểu Tiểu thương tâm nói. Ai, các ngươi đi gột rửa nghỉ ngơi một lần đi sao? Sự tình khác các lão đại trở về nói sau. Chim ỉ đi ra ngoài. Trần Thiên Minh giao đợi bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải nhìn Lộ Tiểu Tiểu, bọn họ không thể để cho bọn họ tái đi ra ngoài. Lộ Tiểu Tiểu cùng Lộ Mỹ cho nhau nhìn một lần, các nàng trở lại phòng nghỉ xử lý như thế nào chuyện tối hôm nay chuyện. Lộ Tiểu Tiểu cùng Lộ Mỹ các nàng ngủ không được, các nàng trái với ước định hơn nữa lần này còn tổn thất nhiều người như vậy, tay Trần Thiên Minh nhất định sẽ không bỏ qua các nàng. Hơn nữa các nàng còn bị Trần Thiên Minh hạ cấm chế, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Vốn Lộ Mỹ nghĩ vụng trộm địa đi tái vụng trộm địa trở về. Nhưng thật không ngờ gặp được mai phục nhưng lại bị Trần Thiên Minh người ngay lúc đó. Bất quá Lộ Mỹ vẫn có chút cao hứng, rốt cục làm cho nàng tìm được sát hại Hồ Điệp Môn cường nhân. Hài tử cái kia che mặt nam nhân chính là giết hại chúng ta Hồ Điệp Môn cường nhân. Lộ Mỹ đem sự tình nói cho Lộ Tiểu Tiểu. Ngươi lúc ấy vì cái gì không nói cho ta? Sớm biết rằng như vậy lúc ấy chúng ta hợp lực đem hắn xử lý quên đi. Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Vô ích, Lộ Mỹ lắc đầu. Lúc ấy ta cũng vậy, nhìn chúng ta bên này không là đối thủ của bọn họ mới hạ quyết tâm đào tẩu. Ngươi nhất định phải nhớ hảo cái kia với ngươi giao thủ người, nhất định phải báo thù. Ai, đáng tiếc chúng ta hiện tại chỉ còn lại có những người này, muốn tìm bọn hắn báo thù là căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây Lộ Mỹ lại chán ngán thất vọng. Ấn trước kia nhân cường mã tráng điệp hoa tổ chức còn có hy vọng, nhưng hiện tại tổ chức chỉ còn lại có mười mấy người, nhưng lại đã chết 4 kim bài sát thủ. Ấn bọn họ thực lực bây giờ căn bản là báo không được thù. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết hắn rồi. Bất quá sáng sớm ngày mai Trần Thiên Minh trở về không biết hắn sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Phỏng chừng Trần Thiên Minh chắc là không biết giết chúng ta, bất quá trừng phạt sẽ có thể. Đột nhiên Lộ Mỹ nhãn tình sáng lên, hài tử Trần Thiên Minh có phải hay không thích ngươi? Trần Thiên Minh thường xuyên kêu Lộ Tiểu Tiểu cùng hắn cùng một chỗ, có thể hắn đối cháu gái có ý tứ. Lộ Mỹ nghĩ tới một cái biện pháp. Không phải, Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt lắc đầu. Hắn chỉ thích hắn cái kia cái kêu Tiểu Hồng đệ tử. Ai, quên đi, ngày mai rồi nói sau. Khuya hôm nay tuy rằng chúng ta tổn thất rất lớn nhưng hay có một chút thu hoạch. Lộ Mỹ tìm tới bút tại hé ra trên giấy vẽ lấy lão A che mặt hình tượng. Trước kia cường nhân hình tượng cùng bây giờ là có một chút khác biệt, cho nên Lộ Mỹ suy nghĩ bức tranh xuống dưới để trí nhớ rõ ràng một vài. Thứ hai thiên địa sáng sớm, Trần Thiên Minh mang theo thủ hạ đi tới biệt thự. Trên mặt của hắn hơi mệt mỏi, mặc dù đang trên phi cơ có thể ngủ một hồi nhưng hắn làm sao ngủ được. Ở nơi này mẫn cảm thời điểm Lộ Tiểu Tiểu không ngờ mang theo sát thủ đi giết Bối Khoan, bọn họ nhất định sẽ bị thông tập. Thật không biết cái nha đầu này đầu óc là nghĩ như thế nào, Trần Thiên Minh tại trên phi cơ vẫn nghĩ chuyện này xử lý như thế nào. Trần Thiên Minh, ngươi đã đến rồi. Tối hôm qua Lộ Tiểu Tiểu cùng Lộ Mỹ một đêm không có ngủ, trong lúc nàng nghe được thủ hạ hội báo nói Trần Thiên Minh đến đây ngựa trên ra khỏi phòng. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận địa nhìn nàng, nàng kêu một tiếng sau liền cúi đầu. Nho nhỏ các ngươi rốt cuộc có hay không nghe lời của ta? Ta cho các ngươi không quản cái gì hành động đều phải theo chúng ta thương lượng một lần, nhưng các ngươi cố tình không nghe, hiện tại đút một cái lớn như vậy phễu. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu khí sẽ không đánh một chỗ ra, nàng như thế nào chính là chỗ này sao, tùy hứng. Lộ Tiểu Tiểu nói, chuyện này là ta sai lầm rồi, ngươi muốn như thế nào phạt ta đều được, ta không có ý kiến. Trần tiên sinh, là ta để nho nhỏ làm như vậy, ngươi trừng phạt ta đi. Lộ Mỹ đi ra nói. Bởi vì chính mình báo thù sốt ruột cho nên trúng gian kế của địch nhân. Các ngươi tôn cảm tình phi thường tốt a. Trần Thiên Minh trào phúng. Các ngươi ngồi xuống đi, nói cho ta biết chuyện tối ngày hôm qua, chuyện muốn kể lại một chút. Lộ Tiểu Tiểu nghe Trần Thiên Minh nói như vậy liền đem bọn họ là như thế nào nhận được tin tức còn có chuyện tối ngày hôm qua chuyện nói cho Trần Thiên Minh. Ai, các ngươi bị người ta lợi dụng, chuyện bây giờ rất lớn, phỏng chừng hôm nay các ngươi Điệp Hoa tổ chức như muốn bị thông tập. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Trần Thiên Minh, sự tình bết bát như thế sao? Lộ Tiểu Tiểu không tin tưởng nói. Trần Thiên Minh nói, xem ra các ngươi là không biết, ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao. Này ba cái tháng Mạnh gia, Tào gia, Hòa Vang gia, này tam đại gia tộc gia chủ gặp chuyện không may mà các ngươi đêm qua càng làm Bối Khoan giết chết người, ta sẽ không sẽ đem tất cả tan toàn bộ trồng đến trên đầu của các ngươi. Dù sao các ngươi là tổ chức sát thủ, cho các ngươi nhiều hơn trồng vài người lại bị cho là cái gì đâu. Cái gì? Mạnh Tào, Gâu Gâu ba nhà gia chủ gặp chuyện không may. Lộ Mỹ chấn động, nếu chuyện này là nói thật vậy bọn họ tự là bị người ta lợi dụng. Bối gia sáng sớm tự đề phòng các ngươi đâu có thể nào dễ dàng như vậy đắc thủ. Này tuyên bố người ta cho các ngươi bố trí bẫy, các ngươi bị những thần bí nhân kia cấp cho giúp bọn hắn giết người, làm cho bọn họ được đến lớn nhất lợi ích. Trần Thiên Minh tức giận nói. Lần này Điệp Hoa tổ chức bị người tính kế có thể nói là tổn thất thảm trọng, may mắn Lộ Tiểu Tiểu không có chuyện. Đương Trần Thiên Minh vừa nghe đến Lộ Tiểu Tiểu dẫn người đi tập kích Bối gia, hơn nữa là tổn thất thảm trọng, hắn lo lắng Lộ Tiểu Tiểu gặp chuyện không may ngựa trên từ mơ thì chạy lại đây. Hơn nữa lần này thiết kế bẫy nhất định là tiên sinh bọn họ, xem ra tiên sinh bọn họ là muốn xuất thủ. Vừa mới bình tĩnh đi xuống hồ nước, vừa muốn lên sóng gió. Chúng ta đây phải làm gì? Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. Nếu bọn họ bị Vu Oan nói giết chết tứ gia tộc gia chủ gia tê. Ờ. Quy. Quy. Cưng. Ca. Hơn. A. Cưng. Nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tự một cái Bối gia bọn họ đều không đối phó được, bây giờ còn tham gia gia tê. Ờ. Quy. Quy. Cưng. Ca. Hơn. A. Cưng. Lại trốn không thoát. Các ngươi hiện tại biết sợ sao? Vì cái gì lúc trước không nghe lời của ta? Lành nghề động trước đánh với ta một cái bắt chuyện không cần sằng bậy. Trần Thiên Minh trắng Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1622 chương cầu ngươi giúp chúng ta, đệ 1622 chương cầu ngươi giúp chúng ta, bị Trần Thiên Minh này một mắng Lộ Tiểu Tiểu bướng bỉnh kình tự đi ra. Hừ, ta không sợ hãi, cùng lắm thì chúng ta lại đi giết Bối Văn Phú, sau đó cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ai làm sao ngươi không biết ta đối khổ tê a mơ cơn u a các ngươi. ta làm như vậy chính là sợ các ngươi gặp chuyện không may, nhưng thật không ngờ các ngươi hay trở thành người ta chim đầu đàn, bị người ta lừa còn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trần Thiên Minh nhìn tức giận Lộ Tiểu Tiểu ôm nhu nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần con mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi nếu quả thật chính là cho chúng ta hảo, vậy ngươi tại sao phải khống chế chúng ta? Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Nếu không phải ngươi khống chế ta cùng với đem chúng ta một vài sát thủ đuổi đi, chúng ta sẽ chật vật như vậy sao? Trần Thiên Minh nhìn không chớp mắt Lộ Tiểu Tiểu nho nhỏ, ngươi vẫn cho là ta là như vậy sao? Lộ Tiểu Tiểu phẫn nộ nói, là ngươi Trần Thiên Minh không phải người như vậy, ai là a? Đã cứu chúng ta sau đó khống chế chúng ta, ngươi nói ngươi đây là quan tâm chúng ta? Lộ Mỹ chứng kiến Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi, nàng sợ Lộ Tiểu Tiểu đem Trần Thiên Minh cấp chọc giận, hắn đem cháu gái giết chết tự thảm. Lộ Mỹ lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu ốm tay áo, hài tử ngươi bớt tranh cãi. Ta nói không phải sao? Lộ Tiểu Tiểu không nghe Lộ Mỹ khuyên, nếu không phải hắn khống chế chúng ta, ngươi cũng sẽ không lo lắng như vậy, báo không được thù cũng sẽ không gấp gáp như vậy hướng bối gia xuống tay. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có mười mấy người, về sau làm sao báo cường a? Nói tới đây Lộ Tiểu Tiểu nước mắt chảy ra. Ai hài tử ngươi không chỉ nói. Chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu thương tâm như vậy bộ dáng, Lộ Mỹ cũng ảm đạm rơi lệ. Thật vất vả tìm được cường nhân nhưng bây giờ là báo không được thù. Các nàng hiện tại là tốt rồi, giống luôn luôn tại tìm địa cày ruộng, tìm được địa thật không ngờ lại là không có công cụ cày ruộng. Hảo Lộ Tiểu Tiểu, ngươi không ngờ không nhìn được hảo nhân tâm, ta cũng không quản các ngươi, từ hiện tại lên các ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Trần Thiên Minh nói xong tại Lộ Tiểu Tiểu cùng với Lộ Mỹ trên người đều vỗ hai cái, được rồi, các ngươi về sau có thể tự do, các ngươi muốn làm gì tự làm gì. Chim ỉ chúng ta đi. Nghe được vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu mắng lời của mình, Trần Thiên Minh nhất thời tức giận địa đứng lên, suy nghĩ không quản Lộ Tiểu Tiểu về sau nàng sống hay chết hắn cũng không quản. Bắt đầu hắn là suy nghĩ khống chế Điệp Hoa tổ chức, không làm cho bọn họ tái ám sát chính mình. Sau lại cùng Lộ Tiểu Tiểu tiếp xúc sau, hắn lại lo lắng Lộ Tiểu Tiểu an toàn, mặc dù nói là khống chế nàng nhưng thật ra là sợ nàng gặp chuyện không may. Lộ Tiểu Tiểu không thể tin được Trần Thiên Minh cứ như vậy thả các nàng. Trần Thiên Minh, ngươi thật sự buông tha chúng ta? Ngươi không tin có thể điều tức xuống. Trần Thiên Minh dừng bước bước nói. Thật không ngờ Lộ Tiểu Tiểu còn là không tin mình, vẫn là đem hảo tâm của mình trở thành lòng xấu xa. Hảo, ngươi không cần đi, ta trước thử xem. Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên quanh co chân ngồi dưới đất điều tức đứng lên, trong lúc nàng vận khởi nội lực nhằm phía đóng cửa huyệt, thời điểm ngay lúc đó trước kia cái kia một chút trở ngại đã không có, xem ra Trần Thiên Minh nói như thế cũng không có giả. Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu nói, Lộ Tiểu Tiểu ngươi hiện tại thử đi ra đi, sao ta không có lừa ngươi, ta về sau sẽ không quản ngươi nhóm các ngươi như thế nào tự như thế nào. Bất quá ta cuối cùng xin khuyên các ngươi một câu, các ngươi chạy nhanh đào vong đi sao? Chỉ bằng các ngươi những người này, không chỉ nói tứ đại gia tộc, chính là bối gia các ngươi cũng là không đối phó được. Sau khi nói xong Trần Thiên Minh xoay người phải đi, chim ỉ nhìn đến lão đại phải đi, bọn họ cũng là ngựa trên ở phía trước mở đường. Trần tiên sinh ngươi cắt xuống. Lộ Mỹ đột nhiên đứng lên kêu lên. Trần Thiên Minh nói rất đúng, có thể tính là gia tê. Ờ. Quy. Quy. Cưng. Ca. Hơn. A. Cưng. Không có đối với gia bọn họ, chỉ bằng bối gia cũng không phải bọn họ sợ có thể đối phó. Nếu đào vong lời nói vậy sau này Hồ Điệp Môn Cừ còn thế nào báo a? Nghĩ đến đây nàng ở trong lòng âm thầm quyết định một việc. Ngươi có chuyện gì? Trần Thiên Minh dừng bước, bất quá hắn cũng không trở về đầu. Phỏng chừng hôm nay bắt đầu có liên quan nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Sẽ hạ đạt thông tập Điệp Hoa tổ chức mật lệnh. Không ngờ Lộ Tiểu Tiểu không nhận tình của hắn, vậy hắn tự lừa rước họa vào thân. Nếu để cho người ngay lúc đó hắn chứa chấp điệp hoa người của tổ chức vậy hắn cũng chạy không thoát tội danh. Bởi vậy tại trên phi cơ hắn vẫn nghĩ chuyện này. Bất quá vì Lộ Tiểu Tiểu hắn hay quyết định vì các nàng gánh hạ chuyện này. Nhưng thật không ngờ Lộ Tiểu Tiểu chẳng những không hiểu hắn còn chửi rủa hắn một chút. Cho nên hắn mặc kệ để Lộ Mỹ bọn họ rời xa kinh thành quên đi. Lấy bọn họ hiện tại võ công của cùng với tiền tài chân có thể tìm một chỗ vượt qua an nhàn ngày. Ta có một việc muốn nói với ngươi nhưng ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi đi ra ngoài trước một hồi sao? Lộ Mỹ nhìn chim ỉ bọn họ nói. Hảo chim ỉ các ngươi đi ra ngoài trước xuống. Trần Thiên Minh gật gật đầu phất tay kêu chim ỉ bọn họ đi ra ngoài. Lộ Mỹ chứng kiến chim ỉ bọn họ sau khi rời khỏi đây nàng đánh địa một lần quỳ trên mặt đất Trần Tiên Sinh ta cầu ngươi giúp chúng ta báo thù. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Lộ Mỹ quỳ trên mặt đất cầu Trần Thiên Minh nàng vội vàng đi qua tới muốn phù Lộ Mỹ. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Lộ Mỹ quỳ xuống để van cầu chính mình hắn giật mình nói ngươi muốn làm gì. Ngươi mau đứng lên mà nói. Trong mắt hắn Lộ Mỹ cùng với Lộ Tiểu Tiểu đều là xương cứng các nàng tình nguyện tử cũng sẽ không chịu nhục nhưng Lộ Mỹ đây là làm sao vậy? Không ngươi không đáp ứng ta vĩnh viễn không đứng dậy. Lộ Mỹ quật cường nói. Ngươi không cần cầu hắn ngươi mau đứng lên. Lộ Tiểu Tiểu thấy Lộ Mỹ không chịu đứng lên lo lắng đắc thẳng dậm chân. Nho nhỏ ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Lộ Mỹ nghiêm khắc địa đối Lộ Tiểu Tiểu nói. Nàng biết hiện tại muốn báo thù chỉ có thể là cầu Trần Thiên Minh hỗ trợ bằng không các nàng đời này cũng không có thể báo được cừu. Nếu các nàng bị thôn tập đào vong lời nói chớ đừng nói chi là báo thù. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu ta không. Nàng mới sẽ không hướng Trần Thiên Minh quỳ xuống. Lộ Mỹ tức giận nói ngươi có phải hay không không nghe. Lời nói. Chúng ta vì báo thù liền chết còn không sợ quỳ một lần làm sao phương. Nếu ngươi không quỳ ta không còn có ngươi này cháu gái. Nghe được. Nói như vậy Lộ Tiểu Tiểu tuy rằng không tình nguyện nhưng nàng hay ngoan ngoãn địa quỳ xuống. Trần Thiên Minh thấy này. Tôn Lượng toàn bộ quỳ xuống hoảng sợ hắn vội vàng đi.